Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, quyết đấu đỉnh cao, cuồng chiến tại hoang dã miền quê. Rất nhiều người bay rớt ra ngoài, người nhiều hơn lần này cọ rửa chung thụ thương, nhất sau đã không ai còn dám đi ngăn cản Lộc Vũ. Những thứ kia tạm thời còn không có bị thương đệ tử, đã bị Lộc Vũ đánh triệt để rét lạnh can đảm, còn có ai dám đến đây? Lộc Vũ một kiếm chỉ hướng tứ phương, hắn tứ phương đến chỗ đều là ngã xuống đất Thánh Diệu Học Viện đệ tử. Một tiếng kêu ra, không người dám ứng với. Này chờ ngang ngược tràng diện, lệnh người không thắng cảm khái. Phải biết rằng nơi này chính là Đại Bắc Sơn a. Những thứ này người có thể đều là Thánh Diệu Học Viện đệ tử ưu tú à. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, cư nhiên đều bị Lộc Vũ hết thảy ném đi. Lúc đầu Địch Cảnh Thiên sai sử đội ngũ ngăn cản Lộc Vũ, chính là muốn hảo hảo làm khó dễ Lộc Vũ, chèn ép Lộc Vũ, do đó rơi Thương Linh Học Viện mặt. Thế nhưng tới lần cuối, cũng là Thánh Diệu Học Viện bị Lộc Vũ cho vẽ mặt. Cái này còn không phải bình thường vẽ mặt. Nhiều đệ tử như vậy làm cho Lộc Vũ một người đánh thành như vậy. Thánh Diệu Học Viện khuôn mặt coi như là vứt xuống bà ngoại nhà. Địch Cảnh Thiên cùng Thánh Diệu Học Viện chư vị trưởng lão đã nhất tề biến sắc. Mà trái lại Thương Linh Học Viện bên này, chúng nội tâm của người tuôn ra không gì sánh nổi phấn chấn. Lộc Vũ sư đệ, ta liền biết hắn được. Lộc Vũ kinh diễm xuất thủ, cho Thương Linh Học Viện mang đến tôn nghiêm. Muốn bọn họ lúc trước bị Thánh Diệu Học Viện khi dễ lâu như vậy, bây giờ rốt cục có thể là chiếm giữ một lần thượng phong. Lộc Vũ nhất sau một kiếm là nhằm phía Hoàng Phổ Dạ. Nhân kiếm hợp nhất, bắn thẳng đến Hoàng Phổ Dạ. 19 khỏa lực lượng bảo thạch cùng một viên huyết tinh bảo thạch quang huy giao dung cùng một chỗ, hình thành một loại đặc biệt sắc bén, một loại chưa từng thấy qua sát ý. Tự Mạc Kiền kiếm xông lên kích ra đi, còn có tia máu mơ hồ xuất hiện. Lộc Vũ xúc thế đãi phát, theo thì chuẩn bị tới trên, lên, huyết giết một kích. Lộc Vũ vừa mới đánh vỡ Thánh Diệu Học Viện chúng đệ tử đại đội ngũ, bây giờ không có bất kỳ dừng lại nghỉ, liền liền tấn công về phía Hoàng Phổ Dạ. Thật là khiến người ta hoài nghi, Lộc Vũ trên người linh lực chẳng lẽ là liên tục không ngừng không được. Hoàng Phổ Dạ cũng không nghĩ đến Lộc Vũ lại nhanh như vậy xuất thủ, làm Lộc Vũ nhân kiếm hợp nhất vọt tới chi. Hắn còn có chút không có phục hồi tinh thần lại, lấy hắn cao ngạo tính tình, đã Lộc Vũ đánh tới, vậy hắn tự nhiên muốn cường thế đánh trả. Bất quá hắn cảm thấy cái kia Mạc Kiền kiếm thoạt nhìn có chút quỷ dị, mơ hồ có dũng khí tia máu đang xúc thế đối đãi phát. Điều này làm cho hắn quyết định nhìn kỹ hắn nói. Siêu, Hoàng Phổ Dạ vọt đến một bên khác. Lộc Vũ cũng không có đuổi theo đánh Hoàng Phổ Dạ, mà là đi tới nơi này, trước đem Cốc Phong Nguyệt cho đỡ lên. Cốc sư huynh, ngươi không sao chứ? Lộc Vũ hỏi. Cốc Phong Nguyệt tuy là chật vật không chịu nổi, đầu trên, lên, đều là bùn đất cùng Hoàng Phổ Dạ chân ấn, nhưng hắn vẫn là hồn nhiên không ngờ, ngược lại là niềm nở cười, nói ra. Lộc Vũ sư đệ, ta liền biết ngươi sẽ đến đây. Là, ta tới. Ngươi vừa rồi bị tất cả, ta đều đem làm cho hắn tăng gấp bội trả lại. Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng ẩn chứa một loại không gì sánh nổi kiên định. Lời này vừa ra, toàn trường đều bỗng yên tĩnh lại. Mọi người biết, một hồi chân chính tột cùng quyết đấu liền muốn bắt đầu. Lần này học viện thi đấu còn chưa kết thúc, trận thứ 3 tỷ thí mới là quyết định kết quả cuối cùng. Lộc Vũ xuất hiện, cho chàng diện mang đến một ít không biết biến số. Mặc dù nói mọi người như cũ tin tưởng vững chắc Hoàng Phổ Dạ chính là vô địch, thế nhưng Lộc Vũ thoạt nhìn cũng là vô cùng thâm bất khả chắc. Cái này trận thứ ba tỷ thí, có thể cuối cùng vẫn Hoàng Phổ Dạ thắng lợi, thế nhưng cuộc tỷ thí này nhất định là phi thường đặc sắc. Chí ít mọi người tin tưởng, Lộc Vũ bề ngoài hiện sẽ phải so với Cốc Phong Nguyệt tốt điểm. Hoàng Phổ Dạ nhìn thật sâu Lộc Vũ liếc mắt, lạnh lùng nói ra, Lộc Vũ, ngươi thật sự cho rằng đánh lùi chúng ta Thánh Diệu Học Viện một ít đệ tử bình thường, chính mình cũng rất không tệ à, như ngươi cho là như vậy, vậy quá buồn cười. Mặc dù nói vừa rồi Lộc Vũ bề ngoài hiện phi thường hung mãnh, thế nhưng Hoàng Phổ Dạ vẫn là một bộ không có đem Lộc Vũ để vào trong mắt dáng vẻ. Hoàng Phổ Dạ ngôn ngữ dưới ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cái này trận thứ ba tỷ thí, Thương Linh Học Viện vẫn như cũ là bại. Khán đài trên, lên, bỗng nhiên bay ra một cái thân ảnh, rơi xuống giữa sân, chính là Lý Vân Ngân. Lý Vân Ngân lạnh giọng quát lên, Lộc Vũ, ngươi lần này đã dám hiện thân, vậy cũng không nên nghĩ lại đi người. Hắn thật chặt tập trung vào Lộc Vũ, ánh mắt kia lửa giận là càng ngày càng mãnh liệt. Lý công tử, ngươi muốn làm gì? Không chờ Thương Linh Học Viện người kháng nghị, tự có Thích Phí Thành hỗ trợ chủ trì công đạo. Thích Phí Thành trầm nói rằng, cái này trận thứ ba tỷ thí chính là từ Lộc Vũ cùng Hoàng Phổ Dạ quyết đấu. Ngươi nếu như nhúng tay, nhưng là phá hư quy củ, cũng là không có đem Thích Mỗ để vào mắt. Lý Vân Ngân vẫn như cũ là chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ, không có di động mở ánh mắt. Hắn sâu đậm nói ra, Thích trưởng môn, ta lại không dự định xuất thủ, ngươi hà tất vội vã phù hộ Lộc Vũ, ta bất quá là muốn xem rõ ràng một điểm, đợi lát nữa Lộc Vũ bị Hoàng Phổ công tử bị thương nặng dáng vẻ. Khán đài trên, lên, khoảng cách quá xa, ta trực tiếp ở trong sân quan sát, tin tưởng Thánh Diệu Học Viện địch viện chủ cũng sẽ không có ý kiến đi. Lý Vân Ngân cho thấy không tự mình ra tay, chỉ là khoảng cách gần quan chiến, điều này làm cho Thích Phí Thành thật vẫn không tiện nói gì nữa. Ở Thương Linh Học Viện rất nhiều người xem ra, Lý Vân Ngân đừng nháo sự tình, bọn họ coi như cảm ơn trời đất. Nhưng kế tiếp Lộc Vũ mấy câu nói lại khiến cho vừa mới hòa hoãn lại bầu không khí lập tức cấp tốc căng thẳng. Lộc Vũ dùng kiếm phách lối chỉ hướng Lý Vân Ngân, phong mang tất lộ, cuồng thanh kêu lên, quan chiến xem ngươi tổ tông. Lý Vân Ngân, ngươi và Hoàng Phổ Dạ cùng lên đi. Soạt, soạt, soạt, Lộc Vũ một tiếng này lên, tạo thành toàn trường chấn động mãnh liệt, mọi người đều là hoảng sợ biến sắc, không ai có thể nghĩ đến Lộc Vũ hội nói lời như vậy, cũng căn bản khó có thể tưởng tượng, cái này thế thượng, còn có người dám để cho Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân hai vị này tuyệt thế thiên tài cùng nhau lên. Quá cuồng vọng, quá điên cuồng, mọi người đều bị Lộc Vũ dọa cho chết rồi. Một cái Hoàng Phổ Dạ đã một tòa không thể vượt qua lực lượng phong bi. Nhiều năm như vậy, còn chưa từng có cái nào một phái đệ tử có thể thắng được Hoàng Phổ Dạ. Tất cả trong tỷ thí, mọi người nghĩ, bất quá là có thể ở Hoàng Phổ Dạ trong tay nhiều chống đỡ mấy chiêu. Ngay mới vừa rồi, Hoàng Phổ Dạ còn liên tiếp đánh bại Ninh Nhất Phàm chờ bốn đại thiên tài liên thủ, lại lực khắc Cốc Phong Nguyệt, cái này nhân vật truyền kỳ. Lý Vân Ngân cũng là một nhân vật vô địch, hắn là bất thế xuất tuyệt thế thiên tài, thân trên, lên, chịu tải vô số vinh dự. Hắn chi đến chỗ, tự liền thế hệ trước cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. hắn cùng Hoàng Phổ Dạ cùng xưng là nhất, thì song Kiều Vân Lộc song Bích, vô luận là Hoàng Phổ Dạ vẫn là Lý Vân Ngân, đối với mọi người mà nói đều là không gì sánh được cao cao tại thượng nhân vật. Đó là bọn họ khó có thể men bám vào núi cao, là hắn nhóm không thể chạm bệnh đậu mùa đỉnh. Mà bây giờ Lộc Vũ lại biểu thị muốn đồng thời khiêu chiến Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân hai người. Cuồng đồ a, này thì chúng nội tâm của người chỉ có một cái như vậy cách nghĩ. Địch Cảnh Thiên giận quá thành cười, quát lên: Lam Minh viện chủ, các ngươi Thương Linh học viện thật là có bản lĩnh, cao thủ bồi dưỡng không ra, lại có thể bồi dưỡng được cái này chờ không biết trời cao đất rộng cuồng đồ. Ngoặc kép, hết chương.